phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, đại quyết chiến kéo ra mở màn. Lâu Mộ Yên trở lại trung bộ chiến vực căn cứ sau lập tức bắt đầu bế quan luyện hóa khói độc. Bên ngoài lại bởi vì nàng sự tình ầm ĩ lật trời. Hắc Phương ba gã quan chỉ huy tối cao cùng Nguyệt Triệt thu được Lâu Mộ Yên chẳng những đem ngự. Trung tộc kia hơn 10 danh quan trọng nhất dị tộc diệt. Còn đưa bọn họ độc trùng đại quân thu vì mình dùng đều thoải mái không thôi. Hồng Phương trận doanh tình huống tắc hoàn toàn tương phản. Liên minh tổng bộ nội một mảnh mây đen. Dị tộc nhóm một đám lo lắng đề phòng chỉ sợ Lâu Mộ Yên dùng trùng tộc đại quân tùy ý tiến công. Chiếm đóng quét ngang các đại quân công chiến vực, mà vốn đã kế hoạch muốn ra tay với Lâu Mộ Yên mặt khác 2-3 nhân tạm thời đình chỉ kế hoạch. Cùng đợi thời cơ, lần này Lâu Mộ Yên là chân chính chính hung danh lan xa. Tùy theo mà đến còn có, Đại Ma Vương, danh hiệu. Hung danh bảng thượng của nàng bài danh cũng biến thành thứ nhất. Thậm chí so Nạp Lan Trạch còn làm cho người ta kiêng kỵ. Quân công bảng cũng bởi vì đánh chết trùng tộc đốc thống thành công nhảy vào tiền 10 tên. Minh Tu mấy người cũng bởi vì đánh chết U Linh tộc nhân quân công bảng vọt vào tiền 100 ni. Thời gian vội vàng mà qua, Lâu Mộ Yên đám người đã tiến vào vực ngoại chiến trường gần 16 năm ni này 16 năm. Trung, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu mấy người thường xuyên thông qua truyền thống trận đi hướng các nơi chiến. Vực chiến đấu, bọn họ quân công bảng thành công chiếm lấy tiền tứ, quân hàm cũng biến thành tướng quân, cách đại soái quân hàm cũng chỉ có một bước xa, vốn luôn luôn bị vây ưu thế địa vị Hồng Phương trận doanh dị tộc cũng dần dần bởi vì Lâu Mộ Yên đám. Người quật khởi mà bị Hắc Phương trận doanh áp chế rất lợi hại. Quân công bảng thượng bài danh tiền 1000 danh song phương trận doanh cũng dần dần ngang hàng. Bất quá Hắc Phương trận doanh cũng không siêu nhiều ít, mấy năm nay Hồng Phương trận doanh dị tộc co đầu rút cổ quá lợi hại. Quân công không dễ dàng tích góp từng tí một, đã xong cuối cùng một hồi quân công chiến đại gia có 3 tháng nghỉ ngơi thời gian. Sau đó nghênh đón sắp tới đại quyết chiến. Gần đây trong 10 năm cũng có không ít Hồng Phương trận doanh dị tộc cường giả đánh lén ám sát Lâu Mộ Yên mấy người, lại đều bị các nàng lấy thực lực hoàn toàn nghiền áp. Bởi vì các nàng xuyên toa vu các đại quân công chiến vực. Bởi vậy Quảng Linh giới tộc đàn đều bị các nàng che chở. Quan hệ nhưng là thập phần hòa hợp, chính là nàng chán ghét Tô gia hiện tại đều vì các nàng làm chủ. Sai đâu đánh đó. Kỳ thực ở Tô gia vẫn là không hề thiếu thiên tài trẻ tuổi đối gia chủ cái kia nghĩa tử xem không? Vào mắt, đối với Tô Cẩm ở vực ngoại chiến trường trợ giúp đều cảm thấy băn khoăn đồng thời cũng đều lục tục. Đứng ở Tô Cẩm nhất phương, Tô gia vài tên thiên tài đều thăng cấp đến dung hợp cảnh. Về đến gia tộc sau địa vị đem được đến rất cao tăng lên trở thành trưởng lão cấp bậc. Bọn họ quyết sách đối Tô gia ảnh hưởng sâu xa. Bọn họ đều chuẩn bị trở lại Tô gia sau liên danh đem cái kia Ngụy thiếu chủ kéo xuống ngựa. Đối này Tô Cẩm không có duy trì cũng không có phản đối. Hắn đối Tô gia sớm liền không có gì cảm tình, trừ bỏ giống Lâu Mộ Yên nói muốn đánh mặt ngoài, hắn là sẽ không đi tiếp cái kia cục diện rối rắm. Bất quá đối vực ngoại chiến trong sân vài tên Tô gia đệ tử đổ là có chút thay đổi. Chẳng phải sở hữu Tô gia mọi người lạnh lùng như vậy vô tình làm cho người ta chán ghét. Rất nhanh, đại quyết chiến đã đến. Ở đại quyết chiến phía trước, một gã thân phận toàn thân võ trang giấu kín nhân vào Hồng Phương trận doanh liên minh tổng bộ quan. Chỉ huy tối cao thất, sau khi đi ra hắn thoát khỏi khắp nơi cơ sở ngầm không hiểu biến mất. Hôm nay, Lâu Mộ Yên thu được Nạp Lan ca tướng yêu truyền tin. Nàng cùng Minh Tu mấy người không có trì hoãn đi phó ước. Ra liên minh tổng bộ, phi hành ước chừng nửa ngày. Nạp Lan ca tiến nhập Minh Tu phi hành pháp khí. Người có việc gấp, Lâu Mộ Yên xem hắn trao trao mày hỏi. Hiện tại là sắp đại quyết chiến mấu chốt thời kỳ. Nạp Lan ca muốn tìm bọn họ nghĩ đến hẳn là có chuyện trọng yếu. Nạp Lan Ca gật gật đầu. Ta ca nơi nào chiếm được một cái đối với các ngươi khả năng bất lợi tin tức gây bất lợi cho. Chúng ta tin tức, Lâu Mộ Yên tâm tư vừa truyền. Chẳng lẽ là Hồng Phương trận doanh cao tầng muốn ở đại quyết chiến thời đối phó chúng ta? 89/10, ta ca nói ngày hôm qua có một thần bí nhân vào cao nhất chấp hành quan mật thất. Nói chuyện cái gì cũng không rõ ràng. Thế nhưng là có thể khẳng định kia thần bí nhân không là quan quân mà là tham gia vực ngoại chiến. Trường nhân, Nạp Lan ca nói. Lâu Mộ Yên ngón tay nhẹ nhàng gõ sao cái bàn nói. Kia thần bí nhân thân phận ngươi đại ca cha ra sao? Không có, người nọ che giấu phi thường thâm, thực lực cũng không thấp, hơn nữa giảo hoạt như là chỉ cá trạch, phái đi theo dõi nhân toàn bộ đều bị hắn đùa giỡn một lần, Nạp Lan ca cẩn thận nói. Ta ca nói người nọ thực lực không tầm thường, hắn đều cùng truy tung thất bại, cho ngươi cẩn thận đề phòng. Nói không chừng là Hồng Phương trận doanh ở Hắc Phương trận doanh gian tế cũng có khả năng, này. Có khả năng là Hồng Phương trận doanh sẽ đối phó của chúng ta át chủ bài thủ đoạn, Minh Tu gần. Nhất luôn cảm thấy Hồng Phương trận doanh rất yên tĩnh, nguyên lai là ở chỗ này chờ bọn họ. Cũng không biết bọn họ xảy ra cái gì chú ý đối phó chúng ta, này xem như Hồng Phương trận doanh. Quan chỉ huy tối cao can thiệp chiến cuộc sao? Lâu Mộ Bạch hỏi, không tính, chỉ cần chính bọn họ không ra tay cũng không xem như can thiệp chiến cuộc, Nạp Lan ca lắc đầu nói. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, bất quá bọn họ lại khả năng ban xuống cái gì vậy hoặc là bố trí âm mưu nhường Hồng Phương trận. Doanh dị tộc đối phó các ngươi, gian tế cũng có khả năng, hắn đại ca Nạp Lan chạy ở Hồng Phương trận doanh chung làm gian tế liền. Phi thường lợi hại. Dài như vậy thời gian đều không có nhân phát hiện, cho nên Hắc Phương trận doanh chung có ẩn núp rất sâu gian tế cũng là có khả năng. Vâng, chúng ta hội vạn phần cẩn thận, Lâu Mộ Yên gần nhất cũng sinh ra một loại không hiểu phiền chán. Tim đập nhanh cảm, nàng sẽ không khinh thị đối phương trận doanh quan chỉ huy tối cao thủ đoạn. Đại quyết chiến vị trí ở một cái ngân hà phía trên. Ngân hà trung ương thiết trí một cái đài cao. Trên đài cao dựng đứng một mặt màu vàng cờ xí, bên cạnh còn có một tòa diện tích rộng lớn kiều đặt tại đài cao mặt bên. Kiều trung gian vị trí trực tiếp liền và thông nhau đài cao. Mà dưới cầu là một mảnh rộng rãi lục địa, trực tiếp nhẹ nhàng ở đặt tại ngân hà thượng, Hồng Hắc trận doanh song phương vị trí vừa vặn cư ở ngân hà hai bên. Làm tiến vào vực ngoại chiến trường còn sống mọi người bị phi hành chiến hạm truyền tống đến ngân. Hà hai bên khi, Hồng Hắc song phương trận doanh quan chỉ huy tối cao xuất hiện. Bất quá đều tự một cái ngân hà, tuyên bố quy tắc đều là đều tự quan chỉ huy tối cao. Lần này Hắc phương trận doanh ba gã quan chỉ huy tối cao lâm không mà đứng. Mở miệng tuyên bố quy tắc nhân như trước là tóc hồng Khải Lạc Hy. Thật cao hứng ở trong này nhìn thấy các ngươi, này ý nghĩa phía trước 16 năm chung của các ngươi sinh tồn thủ đoạn rất cao. Có thể sống sót thuyết minh của các ngươi thực lực cũng hoặc là bảo mệnh kỹ năng rất mạnh bất. Quá tuyệt đối không nên kiêu ngạo, bởi vì chân chính thể hiện các ngươi thực lực cùng bảo mệnh thời điểm đến đây. Đại quyết chiến là khảo nghiệm các ngươi cuối cùng một đạo lớn nhất cửa ải khó khăn, chỉ cần ở. Đại quyết chiến chung sống sót, các ngươi sẽ không uổng vực ngoại chiến trường hành, nếu bên ta có thể đạt được thắng lợi. Các ngươi đem mang theo thuộc loại của các ngươi vinh quang cùng phong phú thưởng cho kiêu ngạo chờ. Lại của các ngươi mặt biên, hướng của các ngươi thân nhân, bằng hữu, địch nhân, tộc nhân chứng minh các ngươi là ưu tú nhất, đương nhiên. Đại quyết chiến cũng ý nghĩa tử vong đường. Mỗi một giới ở đại quyết chiến chung bị chết nhân vô số kể. Các ngươi nếu muốn sống sót liền muốn hợp lại, ôm tất thắng quyết tâm dũng mãnh giết địch. Hết chương.